Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiệu vang lên từ miệng nữ nhân đang trầm ngủ, ủ rũ cùng khàn vì bị đánh thức. Hơn nửa đêm không ngủ, vì sao còn muốn em không ngủ cùng? Y Thu Thủy tức đòi mạng, nam nhân này trên giường luôn như sói như hổ, ép cô sắp thành nước luôn. Ok, tuy là cô đã quen, nhưng sau đó hắn đều cho cô hào hào ngủ. Hôm nay không biết phát điên gì mà luôn ở trên mặt cô làm tới làm lui, vừa ngủ được một chút đã bị hắn đánh thức. Y Thu Thủy, Tảng Nghiêm, em cảnh cáo anh, chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Cô trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn. Em mệt, muốn đi ngủ. Em trốn tránh không có nghĩa là em không nghe được, anh biết em nghe rõ. Không để ý tới, ngày mai em mang theo giấy chứng nhận cùng tư liệu, chúng ta tới văn phòng luật. Hắn nghiêm túc. Tảng Nghiêm, cô dốc chăn mỏng xoay người ngồi dậy nhìn hắn. Lúc trước chúng ta đâu có gì, không kết hôn, không tiểu hài tử, cứ như vậy cùng nhau, thẳng đến không thể mới thôi. Không phải vẫn rất tốt sao? Đúng, hắn nắm vai cô, trong con người đen có sự cố chấp. Trước kia chúng ta không có gì, không hôn nhân, không tiểu hài tử, nhưng là hiện tại anh muốn kết hôn với em. Hắn thừa nhận chính mình ghét bị trói buộc, ghét những vật nhỏ hay khóc nháo lên, cảm thấy hôn nhân rất phiền toái. Chỉ cần nghĩ đến một nam nhân tự do bị trói buộc, không thể nhúc nhích là da đầu lại phát run. Cho nên hắn luôn cảm thấy có thể tìm được Y Thu Thủy trong ý tưởng là một chuyện vô cùng may mắn. Khi đó hắn rất thỏa mãn về mối quan hệ này, cảm thấy thực không sai, nhưng đó là trước kia. Bọn họ ở cùng nhau 10 năm, bất chỉ bất giác hắn đã thay đổi. Hơn nữa qua chuyện ngày hôm nay, hắn đột nhiên phát giác, nguyên lai Y Thu Thủy không thuộc về hắn, cô tùy thời đều là khả năng sẽ yêu thương người khác, cùng một nam nhân khác kết hôn. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã cơ hồ phát điên. Hắn phát hiện ý niệm kiên trì của mình cho tới nay hình như đã sai, là Y Mẫu đánh thức hắn. Hôn nhân không phải vĩnh viễn, nhưng nếu ngay cả hôn nhân cũng không có thì đừng nói đến vĩnh viễn. Hắn phát hiện hắn muốn cô là của hắn, luôn thuộc về hắn. Nếu hôn nhân có thể làm được, hắn phi thường nguyện ý. Chúng ta kết hôn, ngày mai phải đi. Hắn là nam nhân nói làm liền làm. Hơn nữa hắn phát hiện quyết định này làm tâm tình hắn vô cùng sung sướng. Vừa nghĩ đến sau khi kết hôn, cô liền hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ ở bên cạnh cùng hắn sinh hoạt, mỗi ngày có thể ôm cô ngủ, vui hay không vui đều có cô. Cảm giác như vậy làm khóe miệng hắn không nhịn được dương lên. Em không đồng ý. Y Thu Thủy bình tĩnh tựa như băng thủy, nháy mắt dội tắt nhiệt tình của hắn. Em không muốn kết hôn với anh. Chuẩn xác mà nói, em sẽ không kết hôn với bất luận kẻ nào. Cô nhìn hắn, như vậy anh an tâm chưa? Cô hiểu hắn như vậy, đương nhiên biết vì sao hắn đột nhiên nói muốn kết hôn. Có lẽ chuyện xem mắt đã kích thích hắn. Trước kia Y Mẫu cũng nói qua sẽ dẫn cô đi xem mắt, chính là đều bị cô đẩy đi, lần này thật sự ngoài ý muốn. Nhưng lần duy nhất ngoài ý muốn này lại khiến hắn có thay đổi rất lớn. Không, anh muốn cùng em kết hôn. Vậy thật đáng tiếc, em không cần. Nam nhân này cố chấp đến đáng giận, nói thế nào cũng không nghe. Lòng cô bắt đầu thấy phiền, vì sao nhất định phải lấy đề tài mẫn cảm nhất, chán ghét nhất làm trọng tâm. Y Thu Thủy, chuyện năm đó chẳng phải em. Không được nhắc tới chuyện đó. Cô cơ hồ cắn răng đem lời nói ra, một chữ cũng không được nhắc. Em không muốn đề cập, không có nghĩa là nó không phát sinh. Hắn hoàn toàn không để ý tới lời giận của cô. Rất nhiều năm đã qua, đừng để nó tiếp tục ảnh hưởng đến em. Buồn cười, em không bị nó ảnh hưởng. Gặp quỷ mới không có. Tính tình hắn cũng không khống chế được, cúi đầu quát. Nếu năm đó em không chính mắt nhìn thấy. Câm mồm. Cô kích động đánh gãy lời hắn. Anh dám nói một chữ nữa thử xem. Cô không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về đêm hôm đó cả. Bởi vì chỉ cần nhắc đến, mọi thứ sẽ ngay lập tức tái hiện trong đầu cô, không dừng được. Bà mẹ muốn ly hôn, đối với một bé gái 5 tuổi mà nói, là thực sự sợ hãi, thực sự bất lực. Mẹ đã điên cuồng thế nào, cô đều xem rõ ràng. Nam nhân kia ngoại tình, bởi vì tình nhân mang thai, hơn nữa lại là con trai, cho nên muốn cùng người phụ nữ chỉ sinh được một bé gái ly hôn. Ông ta là một kẻ hoa tâm, ông ta nói ngoài tình nhân kia ra, không biết còn bao nhiêu người khác nữa. Ionô là người yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng. Biết được lão công bà yêu nhất phản bội bà, đó chính là đả kích lớn nhất trên đời. Cãi nhau nháo loạn cũng có, đánh nhau mắng nhau cũng có, đoạn thời gian trong nhà kia vĩnh viễn đều là khói thuốc súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.